Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng mọi người thân mến, ngày hôm nay Đình Duy đã quay trở lại trên kênh và xin phép gửi tới quý vị khán thính giả tập 1 của tác phẩm tiểu thuyết Cô Gái Đẹp Kỳ Lạ của tác giả Trần Thanh. Trước khi vào cùng với Đình Duy nghe truyện, rất mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh MC Đình Duy. Cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại phần comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 1 Cô Gái Đẹp Kỳ Lạ, tác giả Trần Thanh, qua giọng đọc Đình Duy. Mảnh trăng lưỡi liềm như con thuyền bàng bạc trôi giữa những vì sao lấp lánh trên nền trời xanh ngắt. Gió mùa thu lao sao đuổi nhau trên những vòm lá hàng cây quanh hồ Thuyền Quang. Một con thuyền thiên nga cô độc bồng bềnh trên mặt nước. Những đôi trai gái nói chuyện tâm tình trên ghế đá, trên rễ cỏ bên gốc cây. Sáu sốt ruột đi lại xem đồng hồ, nhìn quanh chờ đợi. Mấy ngoài 30, dáng người cao, khuôn mặt xương xương, đeo kính trắng, quần áo sang trọng, nhưng Sáu vẫn không giấu được vẻ quê kịch. Sáu đã có 2 con ở Thái Bình, vợ làm ruộng. Sáu ở ban vật tư xí nghiệp Bông Sen, nằm phía nam Hà Nội. Sáu nổi tiếng chơi bời rượu chè trai gái, đặc biệt mê gái. Cứ thấy cô nào dễ coi là quấn quýt bám theo. Có đồng tiền nào là mua quà tặng cho các em. Có tính dại gái nên anh em trong xí nghiệp đặt cho cái danh hiệu là Sáu Dại. Quái còn dành, chờ mãi không thấy. Hay là đi theo thằng nào rồi, tao sẽ cho mày biết tay. Sáu nhìn đồng hồ rít lên qua kẽ răng. Chào bác ạ, em ở Phù Ní mới ra, nhờ bác chỉ cho em đường tới chợ hôm. Một cô gái mặc áo màu hồng dài tay, vai bồng, thân mình thon lặn đến trước mặt Sáu. Giọng nói nặng chứng tỏ cô ta ở nông thôn mới ra Hà Nội. Ánh đèn đã yếu, cô ta lại còn đội nón nên không nhìn rõ mặt. Có điều chắc chắn là cô ta còn trẻ. Nghe cô ta nói, Sáu phì cười. Phủ gì lại Phủ Ní? Trong mặt mũi không đến nỗi nào. Cô ra Hà Nội nhiều lần chưa? Một năm em ra một lần. Tự nhiên Sáu đâm bực mình sẵn giọng. Ở Hà Nội, nói ngạo người ta cười cho. Nhưng em quen rồi. Ai cười dân quê? Cô ra Hà Nội làm gì? Em có bà bác ở gần chợ hôm. Em ra chơi. Em chỉ no, bà bác dọn nhà đi nơi khác thì chết. Một âm mưu chợt lóe lên trong đầu Sáu như một tia chớp. Có con bò lạc trong tay, dại gì bỏ qua. Sáu đã quên hết Nguyệt. Cô ả thì đẹp ngon lành, nhưng già dặn ma quái. Lăng nhàng yêu đương đã lâu, nhưng ả vẫn giữ gìn ghê gớm. Không bao giờ Nguyệt cho Sáu được hưởng cái thân hình hấp dẫn khiêu gợi, được hưởng thú vui xác thịt, chỉ cho hưởng cái bề ngoài, những thứ mơn trớn, vuốt ve, hồn hít. Sáu vừa ghét Nguyệt, vừa yêu Nguyệt đến điên cuồng. Sáu nhớ đến lão thầy bói đầu phố. Lão nói, tháng giêng Sáu sẽ có lộc lớn. Lão tài thật, chuyện này phải thưởng cho lão. Tên em là gì? Sáu đổi cách xưng hô và uốn giọng cho vẻ tình cảm. Cô gái có vẻ ngượng. Em là... Nhưng hỏi nam gì? Sáu cười vui vẻ. Em khó tính thế. Giấu tên làm gì, có ai ăn thịt đâu mà sợ. Em là Mơ. Mẹ em dặn ra Hà Nội, phải cẩn thận. Nắm Sở Khanh nắm. Sáu cười phá lên. Sở Khanh là cái gì? Mơ làm ra vẻ hiểu biết. Là cái bọn đàn ông con trai cứ thấy gái là như mèo thấy mỡ, tán tỉnh, làm hại đời con gái. Sáu giờ trò trêu chọc. Thế Mơ thấy tôi có phải Sở Khanh không? Mơ ngập ngừng. Em không biết, nhưng chắc không phải, anh có vẻ tử tế. Sáu nghĩ bụng, nó không phải là bò lạc, mà là cừu non. Tối nay nhất định phải sơi tái. Sáu vẫn phải lăng nhăng với cánh nạ dòng, không bao giờ được đụng đến gái trinh. Mơ có chồng chưa? Em đã 21 tuổi, xấu xí, em ế chồng. Sáu như mở cờ trong bụng, tuổi 21 ở quê, chắc còn trinh. Có lấy chồng Hà Nội anh làm mối cho. Mơ có vẻ thẹn thùng. Anh cứ nói cho vui, Hà Nội ai thèm lấy gái quê. Sao em không bỏ nón đi, trời tối rồi. Em đau mắt, ở quê đêm sương xuống, em cũng đội nón. 6 giờ trò tán tỉnh và mơ ưng ngay. Theo Sáu vào công viên uống giải khát. Sau đó Sáu sẽ lấy xe máy, đèo mơ đi tìm nhà. Mơ hơi ngần ngừ, sau cũng đồng ý. Hai người sánh vai nhau đi vào công viên. Em không khát anh ạ. Trên tàu em uống nhiều rồi, chúng ta tìm chỗ vắng nói chuyện vui hơn. Sáu vô cùng ngạc nhiên, không ngờ cô gái quê lại táo tợn đến thế. Trong cuộc gặp gỡ kỳ lạ tối nay có những điều phi lý. Nhưng Sáu cũng chẳng quan tâm. Điều quan trọng nhất lúc này là nói chuyện tâm tình, những nụ hôn nồng cháy, những chuyện vút ve mơn trớn và cuối cùng hai thân hình bốc lửa quện vào nhau. Hai người giữ thái độ im lặng. Sáu đưa mơ đến một nơi xa, tối tăm, có những lùm cây tùm. Sáu thuộc công viên như trong lòng bàn tay. Bóng đêm đặc quánh, đứng sát không nhìn thấy mặt nhau. Đến lúc này mơ mới bỏ nón ra, ngồi xuống bụi cỏ, hai thân hình sát nhau. Sáu cố mở to mắt ngờ ngợ, hình như đã gặp cô ta ở đâu. Em sợ quá, chỗ này vắng quá. Sợ gì, đã có anh. Mơ nắm tay Sáu đưa lên ngực mình. Tim em đập mạnh, em chết mất. Mơ đã mở cúc áo, những ngón tay Sáu đặt lên bộ ngực rắn chắc, nở căng, mát dịu. Máu sôi lên trong huyết quản, Sáu không còn làm chủ được mình. Hai tay Sáu ôm ngang người Mơ, định đè xuống. Kìa anh! Mơ phản đối yếu ớt, nhưng Sáu đã lồng lên như con thú say mồi. Anh yêu em! Mơ vẫn ngồi yên như pho tượng đá. Sáu đã dùng hết sức mà vẫn không làm được Mơ lay chuyển. Anh nghe đây, tôi sẽ chiều anh. Sáu thở hổn hển, Mơ nói đi. Mơ nói thong thả. Tôi ở Hưng Yên lên Hà Nội. Tôi là gái làm tiền. À, ra thế. Tôi làm tiền tùy người, mà giá đắt, từ 100.000 trở lên. Anh có tiền không? Sáu hăng máu. Tôi có đủ tiền, Mơ chiều tôi đi. Sáu lại định dùng sức cưỡng ép. Anh có sợ bị bệnh không? Hình như tôi đang bị sida, anh có sợ không? Sáu như bị thùng nước lạnh dội xuống đầu, Sáu rùng mình. Những ngón tay rời khỏi cặp vú chắc nịch. Bản tính Sáu hùng hổ nhưng lại rất non gan. Sida thì khủng khiếp, cả thế giới phải sợ. Thôi, ta về. Sáu đứng dậy nhưng Mơ đã nắm tay Sáu kéo xuống làm Sáu không cưỡng nổi. Không ngờ cô ta lại khỏe thế. Em yêu anh rát thế. Mới nghe đến sida mà đã cuống cả lên. Đến lúc này, Mơ tấn công Sáu. Mơ ôm chặt Sáu, hôn lên má trùn trụt, làm Sáu ngạt thở. Sáu vùng vằng, cố thoát khỏi tay Mơ. Tôi sợ sida lắm. Mơ cười giòn tan, giọng nói đổi khác, nghe quen thuộc. Anh Sáu vật tư ơi, anh giá thế, anh là hổ giấy. Trời ơi, Nguyệt, cô là quá thể. Ở Sĩ Nghiệp, Nguyệt nổi tiếng đóng kịch giỏi, hóa trang như chuyên nghiệp, tinh nghịch và hay trêu chọc mọi người. Có lần giữa ban ngày Nguyệt hóa trang thành bà già, nói tiếng Nghệ An đến thăm con. Hai anh bảo vệ đều bị lừa. Nguyệt là trung đội trưởng tự vệ, giỏi võ thuật, có thể đánh tay đôi với đàn ông. Tuy có một số khuyết điểm, nhưng Nguyệt làm ăn có trách nhiệm. Đặc biệt Nguyệt rất thương các cháu nhỏ, có thể vì lấy chồng đã mấy năm mà không có con. Bác sĩ khám kết luận tắc ống dẫn chứng. Vợ chồng chán nhau đã nói đến chuyện ly hôn. Tối nay Nguyệt đánh trúng tim đen, biến Sáu thành trò cười. Này, làm người ta chờ đỏ cả mắt, lại giờ cho quỷ quái. Sáu ôm chặt lấy Nguyệt, hôn tới tấp. Nguyệt gỡ tay Sáu. Thế mà lúc nào cũng thề thốt, chỉ có một em. Mới gặp cô gái quê đã phát điên lên. Sáu cười hì hì. Đàn ông nam thê bảy thiếp đền đi. Nguyệt sẵn giọng. Hôn hít thế mà không chán đi. Lão dê cụ. Tôi đã nói rồi. Chỉ khi nào thành vợ thành chồng mới ăn nằm với nhau. Giờ thì chỉ cho cái bề ngoài thôi. Bề ngoài thì chán chết. Ta về thôi. Nguyệt sẵn giọng. Anh quên rồi sao? Anh đưa tôi 100.000. Chưa có, vài hôm nữa. Thế phi vụ Hải Phòng, anh kiếm được mấy triệu cơ mà. Sáu thở dài chán nản. Ơi, làm gì mà lắm thế? Chỉ ly nữa thì bị công an chộp mất. May mà mình nhanh chân. Mụ Thu nó theo dõi ghê lắm. Thật là con quỷ cái. Hai người đã đứng dậy, Nguyệt vung tay hùng hổ. Được, cái mụ thú ấy cứ để tôi sẽ vặn cổ cho mà xem. Nhà Sáu ở gần một khu tập thể, ngay sát mặt đường. Trước Sáu đã ở tập thể, nhờ có tài xoay sở bớt xén tham ô, Sáu đã bỏ tiền mua lại ngôi nhà này. Đây là địa điểm tụ tập những chiến hữu chuyên buôn lậu các hàng quốc cấm, chủ yếu là thuốc phiện. Qua một khúc ngoặt ngã tư, Sáu dừng xe trước cửa nhà, thoáng thấy bóng một phụ nữ ngồi trên thềm. Sáu nhận ra ngay là Nụ, cô vợ ở quê mới ra. Anh Sáu. Sáu định lảng tránh nhưng không kịp, Nụ đã đứng bên niềm nở. Anh đi đâu mà lâu thế, làm em chờ mãi. Nụ hơi to ngang, nước da ngăm đen, búi tóc, chỉ mặc áo sơ mi màu hồng. Thấy con gái Nụ dễ coi, công việc đồng áng vất vả, trông Nụ già trước tuổi. Đi bên Sáu người ta tưởng là chị em. Sáu cau mặt khó chịu. Lên gì mà lên lắm thế, ở nhà rỗi rãi quá. Nụ tự ái nhưng cố kìm. Mỗi năm lên một lần, bà bảo có mấy con gà đem lên để anh tầm bổ. Anh làm việc nặng nhọc lắm. Sáu cau mặt. Gà qué gì? Hà Nội thiếu gì gà mà phải đem từ quê lên. Sáu mở cửa dắt xe vào. Nụ bước theo, lòng nặng trĩu. Ở quê chỉ có nghe người ta nói chuyện chồng ở Hà Nội hay lăng nhăng trai gái. Lên Hà Nội lần này, Nụ cũng định xem chuyện ấy có đúng không. Có đói không? Đi ăn phở. Sáu bảo. Chừng như đã tự nhận thái độ mình hơi quá, Sáu cũng tỏ ra mình cũng có quan tâm, mặc dù chỉ muốn Nụ về ngay. Nụ bảo, tôi còn no. Hai đứa cứ đòi lên thăm bố, tôi không cho đi. Chúng nó đang học, sách vở mua nhiều lắm, anh gửi cho chúng nó ít tiền, nhà túng quá. Sáu đập tay xuống bàn, làm cái chén bật lên, đổ nghiêng. Cứ thấy mặt là thấy đòi tiền. Có phải ngân hàng đâu mà sẵn tiền thế. Nụ tủi thân, khóc ấm ức. Là tôi nói thế. Anh không cho thì thôi. Một ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu óc, làm cho Sáu thay đổi thái độ. Sáu đặt tay lên vai Nụ âu yếm. Sao giờ này hay mau nước mắt thế? Mai tôi đưa 500.000 về Nụ biếu bà mua sách cho con. Nụ vui sướng trìu mến nhìn chồng. Sáu lấy tờ giấy, bút bi đặt trên bàn. Có việc quan trọng, vợ chồng phải bàn với nhau. Tôi vay tiền mua nhà, để sau này đón cả nhà lên. Cả gia đình sum họp, các con chúng nó học ở đây, còn gấp vạn ở nhà quê. Nụ như không còn tin ở tay mình, chỉ vẫn còn do dự. Tôi lên đây thì ruộng thì làm thế nào? Sáu cười giòn tan. Cô Hồ thật ngớ ngẩn, bỏ cái nghề chân lấm tay bùn. Quý báu cái gì? Đi buôn hay cứ ở nhà nấu cơm trong nhà, dạy con, thế là được. Tôi đi làm đủ nuôi cả nhà. Nụ như muốn bay bổng lên khỏi ghế. Chưa bao giờ chị thấy hạnh phúc sung sướng như bây giờ. Chồng chị thật là tốt, thế mà cứ ngờ oan cho anh ấy, phải tội chết. Đây, cô ký vào đây. Ở quê, Nụ mới học hết cấp 1, chỉ nhìn trang giấy trắng thoáng nghi ngờ. Sáu giải thích. Đây là giấy mua nhà, cả hai vợ chồng cùng ký. Sáng mai tôi phải đi Hải Phòng một tuần. Có phải lúc nào cũng có đủ hai người để ký đâu. Nụ nghĩ đến chuyện cả nhà đoàn tụ thì vui sướng quá, chỉ cầm bút ký luôn. Sáu lấy tiền đưa vợ đi ăn phở. Trong lòng Nụ như đang nở hoa. Chị hối hận vì đã nghi ngờ chồng không đúng. Thực tế Sáu vẫn quan tâm đến vợ con. Anh không hay về quê chỉ vì bận công tác. Đêm thu mát mẻ dịu dịu trong ánh trăng trải lên cảnh vật. Nụ đang còn trẻ, khao khát yêu đương. Hơn nửa năm vợ chồng mới gặp nhau như ruộng hạn mong mưa. Năm cạnh chồng, người chị dạo dực nôn nao, không sao chịu nổi. Mới đặt mình xuống giường, Sáu đã ngủ ngay. Nụ giận muốn phát điên lên. Sao anh bạc đến thế? Vợ chồng còn đang trẻ và thời sung sức, ham muốn sinh lý là một đòi hỏi đúng đắn, hợp lý. Nụ đặt tay lên ngực chồng xoa nhẹ. Sáu vẫn ngáy đều đều. Nụ đè mạnh lên ngực. Sáu hất tay vợ, cào nhào. Ngủ đi, đang ốm. Mai phải đi Hải Phòng sớm. Thật ra Sáu vợ ngủ. Hương vị đồng quê không còn sức hấp dẫn. Sáu đã quen với thân hình nõn nà, với mùi nước hoa thơm ngát trốn đô thành. Nụ tự ái khóc thầm. Chị vốn là người nhân hậu. Có thể Sáu ốm thật. Chỉ vài tháng nữa, cả nhà đoàn tụ, không có gì hạnh phúc hơn. Nụ không biết chị đã bị chồng lừa. Đây là tờ đơn ly hôn chưa viết. Nụ ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Sáng sớm Sáu đánh thức vợ, đưa số tiền đã hứa. Sáu đi xe máy đưa vợ ra bến xe ô tô. Bớt việc là tôi sẽ về ngay. Sáu nói lúc chia tay vợ. Nửa năm sau, Sáu vẫn không thèm về. ở Sĩ Nghiệp Bông Sen hình thành hai trận tuyến đối lập nhau. Giám đốc Quý độc đoán ra trường, khống chế vô hiệu hóa ban lãnh đạo, trù úm những người dám đấu tranh. Cô Hằng Bí thư Đoàn Thanh niên, bà Thu trưởng phòng tài vụ là những người dũng cảm dám đứng lên đấu tranh với giám đốc. Một số quần chúng tốt tập hợp đứng bên họ, nhìn chung lực lượng của họ yếu so với đối phương. Họ đã gửi đơn thư tố cáo gửi lên cấp trên nhưng không có hiệu quả. Đoàn thanh tra có về làm việc, một tuần sau lại về bộ, không công bố điều gì. Thực tế ông Quý có phạm một số khuyết điểm về sinh hoạt nhưng không có những vấn đề gì quá nghiêm trọng. Mặt khác ông lại giỏi chuyên môn, lãnh đạo xí nghiệp khá vững vàng. Anh chị em công nhân có thu nhập ở mức lương trung bình, chưa có chứng cứ kết luận ông Quý tham ô. Dư luận xì xào chuyện quà cáp biếu xén, nhưng đây là một hiện tượng phổ biến ở nhiều đơn vị. Chị em công nhân tặng ông Quý danh hiệu dê cụ vì tính hay bẩm sơm, lăng nhăng với đàn bà. Ông ta đã đứng tuổi, dáng tầm thước, thường đeo kính trắng. Ông có đôi mắt thông minh, sắc sảo, khi giận dữ trông như mắt hổ, lúc cười trông lẳng lơ. Bất cứ mùa nào, ông ăn mặc cũng chỉnh tề, trải chuốt, dầu trải bóng, đeo cà vạt, sức nước hoa, thơm phức. Ông nói chuyện có duyên, lôi cuốn. Sáng nay, đang làm việc ở phòng giám đốc, ông nghe có tiếng gõ cửa. Cứ vào. Ông Quý cất tiếng dõng dạc. Cửa mở, một cô gái duyên dáng tươi tắn bước vào. Chào thủ trưởng. Đấy là Nguyệt, cô phụ trách nhà trẻ. Ông Quý cười tít mắt, lẳng lơ nói đùa. Chào cô nuôi dạy hộ. Ông ra hiệu cho Nguyệt đóng cửa lại. Mời người đẹp ngồi. Thái độ đầy quyền uy, hách dịch của thủ trưởng đã biến mất. Chỉ còn lại dáng điệu của kẻ si tình. Ông đứng lên, đi rất nhanh ra cửa và vội vã quay lại. Như con thú vồ mồi, ông ôm chặt lấy Nguyệt, hôn lấy hôn để Nguyệt. Nguyệt vợ chống cự, thở hổn hển. Này, tôi kêu lên bây giờ. Ông Quý không thèm để ý, đặt tay lên bộ ngực nở nang, miệng rên rỉ. Đi đâu mấy hôm nay để người ta phát điên lên. Cứ liệu, lằng nhằng với thằng Sáu thì tôi xẻo tay. Nguyệt ỡm hà. Còn lằng nhằng với ông, em sợ bà vợ ghen hơn Hoạn Thư lắm. Em không đủ sức đối đầu với sư tử Hà Đông của ông đâu. Ông Quý ra vẻ hùng hổ. Anh sẽ nhốt sư tử vào củi, bán cho giặc xiếc. Nguyệt cười như nắc nẻ. Ông chỉ nói khoác, ông là loại dâu quạp, sợ vợ một phép. Chuyện lên lương của em thế nào rồi? Nguyệt ngồi trên lòng Quý. Tất cả đồng ý chỉ chờ con mụ thu. Nguyệt cong cớn. Con mụ yêu tinh, ấy, anh phải trị nó đi. Số tiền anh duyệt chi thêm cho nhà trẻ, em đến lĩnh nó gạt đi. Được rồi, anh sẽ trị nó, buộc nó phải thôi việc hoặc chuyển sang cơ quan khác. Nguyệt bĩu môi. Anh hay nói khoác lắm. Có tiếng gõ cửa, hai người hốt hoảng đứng dậy. Ông Quý ngồi vào ghế làm việc, nắn lại cà vạt. Ông nói nhỏ. Em ra mở cửa đi, cứ tự nhiên. Nguyệt bình tĩnh như không, à đã quen với những trò này như cơm bữa. Giám đốc Quý cất tiếng dõng dạc. Mời vào. Cửa mở, người đàn bà đứng tuổi trông vẫn đẹp, tươi tắn xuất hiện. Bà Thu, trưởng phòng tài vụ. Thu cất tiếng. Tôi muốn báo cáo một số việc, nhưng chắc chắn ông đang bận. Tôi giải quyết công việc cho nhà trẻ xong rồi, mời bà vào. Từ lâu Nguyệt vẫn mâu thuẫn với bà Thu. Nguyệt đứng dậy thản nhiên đi ra, không chào. Bà Thu thừa hiểu chuyện ấy, tỏ ra bình thản không thèm chấp. Thái độ lạnh nhạt pha chút khinh bỉ, ông Quý hất hàm hỏi. Có chuyện gì, bà nói đi, mau lên. Tôi đang bận làm báo cáo lên bộ. Bà Thu biết ông Quý có ý giận mình. Do mâu thuẫn, ông Quý đã nhiều lần bắn tin sẽ cho bà Thu chuyển đi nơi khác hoặc về nghỉ không ăn lương. Thời điểm này, giám đốc có quyền quyết định cao nhất, bà Thu nói. Có hai vấn đề thuộc nhà trẻ. Ông Quý nhăn mặt khó chịu. Là ai nhà trẻ? Hình như bà có thù hằn gì với các cháu thì phải. Bà Thu tự ái đỏ mặt, cặp mắt mở to, sáng long lanh, nhìn giám đốc. Bà nói gằn giọng. Ông là giám đốc. Ông phải nói đúng mực. Chúng tôi là nhân viên nhà nước, không phải là đầy tớ của ông. Đến lượt ra mặt ông Quý tái nhợt như một xác chết. Ông nghiến chặt răng, rít lên. Tại sao bà không thi hành chi số tiền bổ sung cho nhà trẻ? Bà Thu trả lời rành rọt. Đây là khoản chi ngoài kế hoạch quá lớn, trang bị cho nhà trẻ thế là tạm đủ, ăn uống các cháu bảo đảm sức khỏe tốt. Chuyện lên lương cho cô Nguyệt, bà cũng phản đối, cô ta là việc tích cực, ai cũng phải nhận. Bà Thu phân trần, cô Nguyệt mới lên lương, còn nhiều người khác chưa được lên, cô ấy phải 2 năm nữa mới đến đợt, đây cũng là ý kiến của công đoàn thanh niên. Chừng như không làm chủ được mình, ông Quý đứng bật dậy đập bàn nói to. Giám đốc lãnh đạo xí nghiệp hay công đoàn thanh niên, Bà Thu cũng đứng dậy, giận sôi lên. Tôi nhắc lại, chúng tôi không phải là đầy tớ của ông. Tất nhiên giám đốc quyết định cuối cùng, nhưng phải quyết định đúng. Ông Quý trừng mắt, cái nhìn dữ dội như tóe lửa. Bà nói không đúng ở chỗ nào? Bà Thu cũng thấy rõ không thể lùi bước. Cả hai chuyện đều liên quan đến Cô Nguyệt, mà dư luận ở xí nghiệp đều nói ông với Cô Nguyệt có quan hệ bất chính. Như con thú dữ bị đòn, ông Quý giơ tay chỉ thẳng mặt bà Thu, lớn tiếng. Bà vu khống, tôi sẽ đưa bà ra tòa, tôi sẽ chuyển bà đi nơi khác. Bà Thu cười nhạt. Người ra trước vành móng ngựa sẽ là ông, không phải là tôi. Trước khi chuyển cơ quan khác, tôi sẽ lên bộ, gặp ông Thế, vụ trưởng vụ tổ chức. Ông đừng quên, ông Thế với chồng tôi là bạn thân, trước kia cùng ở quân đội với nhau. Câu nói của bà Thu như một gáo nước lạnh đổ xuống làm ông Quý bừng tỉnh. Rõ ràng giận quá mất khôn, ông đã hành động mù quáng ngu dại. Ông Thế chả ưa gì ông, không ngờ cái bà Thu này lại ghê gớm đến thế. Mà bản thân ông cũng phải tìm cách đối phó. Bà Thu đi làm về, nét mặt buồn bã. Bà sống thẳng thắn, không thâm hiểm, không giấu được ai điều gì. Mẹ làm sao thế mẹ? Hồng Ngọc ra đón mẹ. Ngọc đang học lớp 12. Cô gái có thân hình mảnh mai, da trắng nõn, mắt bồ câu đen lấy. Cả môi trúng chím như nụ hồng mới hé nở. Ở trường phổ thông trung học Trần Phú, các bạn tặng Ngọc danh hiệu Hoa hậu. Ngọc học giỏi, đứng đắn, được các bạn yêu mến. Hai mẹ con có những nét thanh tú giống nhau. Ngọc thở dài. Bố đi chơi đến nhà bạn. Bố dặn đừng chờ cơm. Mấy hôm nay con thấy bố hơi khác, vẻ mặt lúc nào cũng đăm chiêu tư lự. Bà Thu nhìn con gái. Mẹ cũng cảm thấy thế. Có phải chuyện ở cơ quan mẹ đã đến tai bố hay không? Bà đưa tiền cho con gái. Con ra chợ mua cái đùi gà về nấu cháo cho bố. Mẹ sẽ đi tìm bố về. Cả nhà có ba người mà vắng một thì ăn cơm nuốt làm sao được. Bà Thu vào nhà, nhìn bức ảnh treo trên tường hồi mới cưới. Họ thật là đẹp đôi. Anh Hải đẹp trai, khỏe mạnh. Vậy mà bây giờ sau chiến tranh, bị thương, anh đã thay đổi quá nhanh. Bà Thu thương chồng, tôn trọng chồng còn hơn cả trước. Nhưng bà hiểu, ông Hải hay suy nghĩ mặc cảm về cuộc sống thương tật của mình. Bà Thu đi tìm chồng. Phải năn nỉ mãi, ông Hải mới chịu về. Bố về rồi, cháo gà có nấu ngon lắm. Ông Hải chưa đến 50, nhưng già trước tuổi. Vết thương đã hành hạ ông khổ sở. Trước kia, ông tràn trề sức sống, hay hát, hoạt động thanh niên sôi nổi. Mẹ con bà định biến tôi thành tù giam lỏng phải không? Ai cũng có bạn bè. Bà Thu cất tiếng trách móc. Ông cứ đi thoải mái, nhưng lúc ăn cơm nên có mặt đông đủ. Nhà chỉ có ba người. Bà Thu đặt lon bia 33 lên bàn. Ông uống bia cho đỡ mệt. Sao bà lãng phí thế? Bà Thu rót cốc bia ra cốc đặt trước mặt chồng. Ông uống đi, rồi ăn bát cháo gà. Ông phải chú ý sức khỏe. Mẹ đã mua rồi, bố uống cho mày bằng đồng. Uống đi bố. Hồng Ngọc nói. Nề lòng con gái, ông Hải uống từng ngụm nhỏ nhưng vẻ mặt vẫn buồn chán. Bố tẩm bổ cũng bằng thừa con à, cha để làm gì cả. Ông Hải nói nhỏ vẻ chua chát. Bà Thu có cảm giác bị ai bóp cổ. Bà không nuốt nổi miếng cơm, phải đặt bát xuống. Bà cất tiếng nghẹn ngào. Sao ông lại nói thế? Vợ con có điều gì không phải ông cứ bảo thẳng. Cả nhà vẫn quý trọng ông. Quý trọng. Ông Hải nhắc lại ý mỉa mai. Ngọc nhìn bố, nhìn mẹ buồn bã. Không khí nặng nề, đè nén đến khó thở. Ai cũng muốn ăn cho xong. Trời tối Ngọc đi học nhóm. Bà Thu pha nước chè, rót cho chồng. Có điếu ba số, ông hút cho đỡ nhạt miệng. Ông Hải trả lời nhạt nhẽo. Cảm ơn. Bà Thu có vẻ không bằng lòng. Vợ chồng làm gì có chuyện bực bội về giấu nhau? Có gì ông cứ nói ra. Hay là con Ngọc có chuyện gì không phải với ông? Nó là đứa con ngoan, có hiếu. Ông Hải ngừng lại ngậm ngùi. Tôi không muốn là gánh nặng của gia đình. Làm khổ nhau như thế là đủ rồi. Tôi với bà nên ly thân, ly dị thì khổ con mà mang tiếng. Bà Thu lặng người, đánh rơi chén nước chè vỡ tan. Trong một phút, bà đã tưởng hóa đá. Bà nói lắp bắp. Tôi không sao hiểu nổi. Ông bị lên cơn thần kinh phải không? Tôi đưa ông vào ngay 108 nhé. Khổ. Ông Hải xua tay. Nếu đúng là thần kinh, thì là đại phúc cho tôi. Ở đây là thực tế cay đắng. Tôi hiểu bà chán tôi, nên bà phải đóng kịch. Bà xem đi, chúng ta chia tay nhẹ nhàng là hay nhất. Ông Hải tay run run đưa một bức thư cho vợ. Những nét chữ nhảy muốn lung tung trước mắt, bà Thu mặt tái xanh như tàu lá. Hà Nội, ngày. Kính gửi ông Lê Hải. Tôi hiểu lá thư này làm ông vừa ngạc nhiên vừa đau đớn. Xin lỗi và mong ông thông cảm. Thiên Hà nói có vợ đẹp thì vừa là hạnh phúc vừa là tai họa. Trong khi ông già trước tuổi, thân hình tiều tụy, thì bà Thu vẫn đẹp phơi phới. Tâm lý phụ nữ chịu sao nổi cảnh đời éo le. Bà ta đã lòng thòng với giám đốc xí nghiệp. Anh chị em công nhân đã gọi lão quý là dê cụ. Lão ta có chức, có quyền, có tiền, các mặt đều hơn ông. Họ lòng thòng với nhau là điều dễ hiểu. Có chuyện đáng nói ở đây là họ đóng kịch rất giỏi. Bên trong thì tậm thụt đi lại, nhưng bề ngoài là ra vẻ mâu thuẫn hay va chạm. Bà thua cao tay là ở chỗ đó. Ông cũng không nên oán trách bà ấy. Tất cả là ở số phận. Tôi khuyên ông nên ly dị, để cả hai khỏi khổ. Một người không quen biết, nhưng rất quan tâm đến ông. Dưới là chữ ký không rõ. Bà Thu đặt lá thư xuống bàn nức nở. Mấy chục năm sống với nhau, đã có con, lại không tin. Đi tin vào lá thư nặc danh. Ông Hải yên lặng, không trả lời. Nhìn vợ ôm mặt khóc. Ông cũng thấy xúc động và hơi ân hận. Dù sao ông cũng phải hỏi rõ ràng. Chuyện với lão quý có không? Bà Thu lau nước mắt nhìn chồng nói rành rọt. Ở xí nghiệp, ông quý nổi tiếng về tính lăng nhăng. Cách đây mấy tháng, hôm tôi vào gặp báo cáo về tài chính, lão khóa trái cửa, trêu ghẹo, định ôm lấy tôi. Giận quá, tôi cho một cái tát, lão phải xin lỗi. Từ đó lão trả thù, đe dọa chuyển tôi đi nơi khác. Tôi không muốn cho ông biết, sợ ông suy nghĩ, không lợi cho sức khỏe. Tôi là người trung thủy. Ông Hải vẫn im lặng, nét mặt đã dịu đi. Bà Thu nhìn kỹ lá thư, đột ngột kêu lên. Đúng là của thằng Sáu, nó chuyên chạy vật tư xí nghiệp. Nó cố ý viết khác đi, nhưng không giấu nổi nét chữ. Tôi rất quen chữ nó. Nó là cánh tay phải của lão quý. Tại sao nó lại thù bà? Nó mua vật tư hay ăn bớt, có nhiều chuyện tiêu cực. Tôi thẳng thắn vạch mặt nó ở hội nghị công nhân viên chức. Bà Thu nhặt những mảnh chén vỡ. Bác Thế phụ trách tổ chức của bộ là bạn thân của ông, cứ hỏi bác ấy là rõ nhất. Ông Hải nửa tin nửa ngờ và cái hố ngăn cách giữa hai vợ chồng khó mà san lấp nổi. Ông quý đến thăm nhà trẻ trước giờ tan tầm, vừa cho mọi người biết lúc nào giám đốc cũng quan tâm đến đời sống công nhân, vừa muốn gặp Nguyệt để hò hẹn tối thứ bảy. Ông bước vào nhà tươi cười. Cô nuôi dạy hổ đâu rồi, ra nhận quà cho các cháu. Nguyệt cũng vui vẻ reo lên. Các cháu ơi, ra nhận quà của bác giám đốc. Trẻ xô nhau chạy ra, vây quanh ông quý. Giám đốc chia quà cho từng cháu một. Ông đến cạnh Nguyệt, nói nhỏ. 8 giờ tối Hồ Thiền Quang, trước cổng công viên. Bận lắm, em chả đến đâu. Báo tin vui, lên lương cho em, nhớ đấy. Nguyệt vẫn nũng nịu, em bận. Nguyệt ở phố Hàng Bồ, trong một nhà có nhiều hộ. Tối về, Nguyệt nhận được thư chồng ở biên giới gửi về, Tân viết. Gửi người yêu quý. Cuối năm tôi mới được về phép. Những buổi chiều biên giới tôi nhớ em vô cùng. Tôi hiểu người phụ nữ lấy chồng bộ đội phải hy sinh nhiều. Ở Hà Nội khi đi đường, thấy từng cặp vợ chồng đi bên nhau, làm sao tránh được chuyện suy nghĩ. Điều đáng buồn nhất cho chúng ta là chậm có con. Không có gì bất hạnh mà nặng nề hơn những người đàn bà chậm con hoặc không có con. Tôi khuyên em đừng có thất vọng bi quan. Gặp thầy thuốc giỏi chắc chắn sẽ giải quyết được. Nếu em thấy cần, trước mắt chúng ta có con nuôi, tôi vẫn hết lòng trung thủy với em. Đấy là bản chất người lính. Phần em thì tùy định liệu. Nói ra thì đau lòng, nhưng nếu em thấy cần có sự thay đổi, thì tôi sẵn sàng nghe theo. Nguyệt không đọc hết lá thư, lẩm bẩm. Anh chàng lúc nào cũng thích lý thuyết, chán quá. Nguyệt uể oải vươn vai, vứt lá thư xuống mặt bàn, cảm thấy buồn buồn. Những kỷ niệm vừa đau xót vừa dịu ngọt hiện lên trong đầu. Tân và Nguyệt ở cùng phố, từ nhỏ cả hai cùng đi học ở một trường, bố mẹ đều làm ở nhà máy xi măng Hải Phòng. Đôi trai gái yêu nhau khi đã tròn 20 tuổi. Đám cưới được tổ chức một tháng trước khi Tân lên đường nhập ngũ. Nguyệt lên Hà Nội nhà ông bác. 2 năm sau, Nguyệt theo học lớp ngắn hạn đào tạo những cô nuôi dạy trẻ. Nguyệt thi tốt nghiệp vào loại khá. Nguyệt chưa biết nên xin về đâu. Bà chị họ lõi đời mới nói cho Nguyệt hiểu phải vào nơi nào nhiều màu làm ăn được. Vào các xí nghiệp là hơn hết. Bà ta quan hệ từ lâu với giám đốc quý nên ông ta nhận Nguyệt ngay. Vẻ đẹp sắc sảo và thân hình khiêu gợi, bộ ngực cao đầy đã làm giám đốc hoa mắt và ký quyết định không chút do dự. Năm đầu Nguyệt làm việc chăm chỉ để gây tín nhiệm. Vài năm sau, Nguyệt lấy chồng, đám cưới tổ chức ở xí nghiệp, giám đốc Quý làm chủ hôn. Một tuần sau, Tân lên đơn vị. Cứ vài tháng anh lại về phép. Anh mong muốn sớm có con. Thực tế phũ phàng làm anh thất vọng. Họ đã đến những bác sĩ phụ sản giỏi nhất vẫn không có kết quả. Đối với người phụ nữ, không có gì bất hạnh hơn chuyện không có con. Lúc đầu Nguyệt cũng buồn, nhưng rồi qua đi rất nhanh. Từ đó cô ta sống buông thả, không phải giữ gìn. Nguyệt đã ngả vào vòng tay giám đốc. Ông Quý lén lút đưa tiền cho cô nuôi dạy trẻ xinh đẹp. Người thứ hai là Sáu, đi mua vật tư cho xí nghiệp. Sáu bớt xén ăn cắp nên sẵn tiền phung phí cho Nguyệt. Cô à chỉ thích giao du với những kẻ lắm tiền, và Sáu đã lọt vào mắt xanh. Say mê sắc đẹp của Nguyệt, Sáu vung tiền không tiếc tay. Nguyệt ăn chơi nhưng không phải là kẻ non dại. Cả ông giám đốc lẫn anh cán bộ vật tư xả tiền như nước nhưng vẫn chỉ được cái bề ngoài. Không bao giờ Nguyệt cho họ cái ân huệ cuối cùng, cao nhất. Trong khi vợ lăng nhăng, ăn chơi sa đọa. Tân vẫn không hay biết gì. Về phép thăm vợ vài ngày, không ai muốn cho anh biết sự thật về người vợ hư hỏng, sợ anh buồn, và Tân lại vác ba lô trở về đơn vị với biết bao biện dịn. Nguyệt đóng kịch rất giỏi, cô ta chiều chuộng vút ve chồng, mổ gà mua bia. Lúc chia tay, Nguyệt khóc nức nở, làm Tân cũng không cầm được nước mắt. Chồng đi khỏi chưa được một ngày, Nguyệt lại đú đờn, lăng nhăng. Tối nay khi đọc thư chồng từ biên giới gửi về, Nguyệt cũng hơi xúc động, nhưng chỉ như làn gió thoảng đi qua rất nhanh. À chép miệng, tất cả là do số phận. Nguyệt cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt, thiêu thiêu ngủ. Tiếng gõ cửa rụt rè làm Nguyệt tỉnh giấc. Ai đến đây vào giờ này? Có thể là Sáu lại mò đến tính chuyện giang hòa. Nguyệt ơi! Nguyệt! Tôi đây! Tôi là ai? Nguyệt hỏi nhỏ sợ người khác nghe tiếng. Quý đây! Nguyệt giật mình nghĩ, trời ơi, ông Quý giám đốc, sao ông ta lại liều quá thế này? Lộ ra thì khốn, cả xí nghiệp âm mỹ đến tai Tân thì chết. Nguyệt đứng sát cửa thầm thì, không vào được đâu, mang tiếng chết. Ông Quý cất tiếng ra vẻ quan trọng, có chuyện này phải bàn ngay, sáng mai làm quyết định sớm rồi, chuyện Nguyệt lên lương với đi lao động nước ngoài. Giám đốc đã đánh trúng tim đen những điều cô Hòa đang mơ đến cháy bỏng. Ông Quý lách cửa vào như con thú vồ mồi, ôm chầm lấy Nguyệt, hôn hít. Nguyệt cố vùng vẫy. Ở đây người ta biết thì chết cả. Nhưng tôi yêu em. Cổ họng nghẹn lại, ông Quý thở dốc từng cơn, tay chân run rẩy. Cái thân hình nõn nà khêu gợi nằm trong vòng tay ông, làm ông không sao làm chủ được mình. Bao nhiêu ngày đêm thèm khát chiếm cho được cơ thể cô gái xinh đẹp làm ông điên dại say mê và quên hết cả. Nguyệt cũng hiểu điều đó. Nguyệt bóp cổn tay ông, đến nỗi ông phải kêu lên, đau chảy nước mắt, ông không ngờ Nguyệt lại khỏe đến thế. Nguyệt hôn đến trụt vào má ông Quý nũng nịu. Ông đừng có khôn nổi, phải tiền trăm cháo múc, ông đừng có lừa tôi, xong rồi không có tôi đi kiện ông đấy. Rất tình mà Quý đã chuẩn bị trước, ông lấy ngay quyết định lên lương đưa cho Nguyệt. Đây em xem đi, có đúng không, hôm nay phải lên cục lấy ngay, chờ gửi về thì lâu lắm. Nguyệt xem kỹ trong lòng như nở hoa nhưng vẫn làm ra vẻ không tin. À bĩu môi, làm nũng. Ông đừng có lấy vải thư che mắt thánh. Quyết định dởm, chưa ký lằng nhằng, tôi không phải chảy lên ma đâu nhé. Tôi xin thề. Nguyệt lừa mông Quý, véo một cái thật đau. Chỉ khi nào lĩnh lương mới, tiền vào túi mới được. Giờ thì chỉ cho cái bề ngoài là quá rồi. Ông khọ mạ. Ông Quý cau mặt lầu bầu. Bề ngoài thì chán chết, ngây lắm rồi. Nguyệt trợn mắt, giọng đanh lại. Chồng tôi ở biên giới về phép đi thăm họ hàng sắp về nhà. Ông không lạ gì chồng tôi máu ghen, lại sẵn khẩu K-54. Ông có muốn ăn kẹo đồng, thì cứ ở lại. Tự nhiên ông Quý thấy rùng mình. Nó nói đúng. Ông hôn Nguyệt lần cuối và giao hẹn. Lĩnh lương mới là phải cho ngay, không thì hạ lương đấy. Nguyệt đẩy mạnh ông Quý ra phía cửa. Đi mau, ông khọm ra. Không thì mất mạng đấy. Nguyệt lấy bút viết thư cho chồng. Anh Tân yêu quý. Em đọc thư anh mà không cầm được nước mắt. Lòng thì quặn đau. Anh nói đúng. Đối với những người đàn bà đã có chồng, không gì khổ hơn, cực nhục hơn là không có con. Nhiều đêm em chán đời thức trắng, vừa thương anh, vừa thương thân. Chả qua là số phận mình đành cam chịu, có phải lỗi tại anh hay tại em đâu. Mình cũng chưa hết hy vọng đâu, anh à. Chẳng qua là mình chưa gặp được thầy thuốc giỏi nên đành phải chịu. Em trông nom các cháu nên cũng đỡ buồn. Các cháu quấn quýt bên em như là người mẹ. Ở xí nghiệp họ tặng em cái tên, cô nuôi dạy hổ. Có tất cả 20 con hổ con, hổ này không dữ tợn mà rất đáng yêu. Em không bằng lòng về chuyện anh nghĩ vớ vẩn, nói đến chuyện xa nhau, hay là anh đã mê mấy cô văn công miền núi rồi. Cứ liệu không thì mất tai lúc nào không biết đấy. Anh lính pháo binh ạ, em vẫn trông thủy, dù có khổ đến đâu em cũng chịu được. Khi về phép, anh nhớ mua cho em mấy lít mật ong loại ngon nhất, em gửi anh một cái hôn. Nguyệt ký tên lẩm bẩm. Kể ra thì anh chàng cũng tội thật. Việc chiếm đoạt thân thể nõn nà khiêu gợi của Nguyệt đã ở trong tầm tay, bị tuột, làm ông Quý tức tối vô cùng. Cái con yêu tinh này, quả không phải tay vừa. Mình đã phải đem cái mồi lên lương để chinh phục nó mà không được. Thất bại lần này, ông Quý lại càng say mê đến điên dại. Ông ta tự đặt quyết tâm phải thực hiện cho bằng được với bất cứ giá nào. Sáng hôm nay vào ngày cuối tuần, công việc đã bớt bề bộn. Ông đang đọc báo, có tiếng gõ cửa. Ông dõng dạc lên tiếng. Mời vào. Ông Quý sững sờ ngẩn người khi thấy Nguyệt xuất hiện, đẹp lộng lẫy như một bà hoàng. Nguyệt mặc quần áo váy may màu xanh, cặp đôi khỏe mạnh. Nguyệt cầm chiếc cassette nở nụ cười tươi tắn. Chào giám đốc. Ông Quý như bị hút mất hồn, trả lời nhỏ nhẹ. Chào em. Quý ra hiệu Nguyệt cài cửa lại, ông đứng lên cười tít mắt. Người đẹp đi đâu mà diện thế kia? Nguyệt đặt cassette lên bàn nói nửa đùa nửa thật. Từ lâu, cô cháu chúng tôi chỉ ao ước một cái đài cassette mà không sao có được. Tôi đành phải đi mượn cho các cháu nghe. Ông Quý nhăn nhó. Nguyệt thông cảm, cái gì tôi cũng muốn dành cho nhà trẻ nhưng đều bị chúng nó phá. Tôi đề xuất cứ bị mụ thu gạt đi. Nguyệt cong cớn. Thế ông là giám đốc hay là mụ thu? Ông Quý lắc đầu. Đã đành là thế, nhưng sự việc lại không đơn giản thế đâu. Nguyệt cười, cặp mắt đưa đầy tình tứ. Này, ông đừng giở trò đóng kịch, hay lại mê bà trưởng phòng tài vụ rồi. Ông Quý xua tay rối rít. Nguyệt đừng nói linh tinh, đến tay anh chị em thì chết. Nguyệt đỡ mở. Kể ra trông ông với bà Thu cũng đẹp đôi đấy. Ở xí nghiệp nào giám đốc trả đi cặp kè với trưởng phòng tài vụ? Cái chính là lau mép giỏi. Ông Quý lắc đầu khó chịu. Hôm nay sao em lại ăn nói lung tung như thế? Nguyệt cũng đổi thái độ. Có việc cần lắm, anh cho em vay 1 triệu, tháng sau em trả xong phẳng. Ông Quý mở to mắt ngạc nhiên. Em nói đùa đấy chứ, tôi làm gì có tiền? Nguyệt gật đầu. Đúng, ông không có tiền. Nhưng vợ ông bán hàng ở chợ Đồng Xuân, còn cốc vàng ai chả biết. Ông Quý đâm lúng túng, ông không biết nên xử trí ra sao cho ổn thỏa. Nguyệt nổi tiếng vừa lẳng lơ vừa liều lĩnh, à có thể làm tung chuyện quan hệ bất chính giữa hai người. Trước ghế giám đốc của ông dễ đổ nắm, chẳng như nắm được suy nghĩ của ông Quý, Nguyệt mỉm cười. Có mấy bản nhạc hay, em mở để anh nghe nhé. Này, khẽ thôi, đang giờ làm việc. Nguyệt bĩu môi. Anh dắt như cấy thế. Những bản nhạc này sẽ làm anh mê ly. Ông Quý cười. Thôi được, mê ly xong là phải cho anh cái món kia đấy nhé. Nguyệt cởi khuy áo để lộ làn da trắng ngần. Nhưng khi máy chạy, ông Quý ngồi trên ghế ngây ra, mồm há hốc, mặt tái xanh, mắt mở to. Ông tưởng như đất đang sụp lờ dưới chân mình. Tiếng của ông cất lên trong máy, rõ không ai nhầm được. Kìa, Nguyệt cho anh yêu đi, anh chờ đợi mãi rồi. Tiếng Nguyệt ỏng hẻo. Bà Thu trưởng phòng xinh đẹp ấy, tha hồ mà đẹp đôi, chắc là dính nhau nhiều lần rồi. Tôi xin thề, chỉ có yêu một em. Hai mắt sáng dữ dội, ma quái, Nguyệt tắt máy, nhìn ông Quý như con rắn độc đang thôi miên con mồi. Thế nào, người tình yêu Quý, nghe đã đủ chưa? Ông Quý ủ rũ như một xác chết. Ông không ngờ Nguyệt lại tinh ma đến thế, và ông đã bị đưa vào bẫy. Quá dễ dàng. Kinh nghiệm lọc lõi, có trình độ, cuối cùng vẫn là dại gái. Nguyệt có gan làm mọi điều táo tợn, chỉ cần phát lại cái băng ghi âm ông đến gạ gẫm Nguyệt ở các phân xưởng là đủ làm đổ cái ghế giám đốc. Phải chấp nhận trận thua cay đắng này để trả thù. Chắc là mưu mô thằng Sáu để lấy tiền đi buôn. Chúng nó cố kết với nhau để làm hại mình. phải tìm diệt cả hai đứa một lúc, không thể nhân nhượng, phải lìa bỏ cái thân hình nõn nà đầy khêu gợi cũng thật đáng tiếc. Sự đời là thế, có khi cũng là do số phận. Tay run run, ông Quý mở ngăn kéo, lấy tiền đặt trên bàn hằn học. Đấy, tiền đây, lấy đi, tha hồ mà tiêu. Anh yêu Quý, bạc thật hay dởm đấy, em nghi lắm. Ông Quý nổi nóng thực sự. Để cái băng lại, cầm tiền mà đi cho xong. Nguyệt để băng trên bàn, ôm hôn ông Quý chùn chụt. 1 triệu bạc thì ăn thua gì, chỉ là hạt cát, tháng sau em sẽ trả. Hôm nào đến nhà, tha hồ, em chiều hết. Nguyệt cầm cassette nhún nhảy đi ra, à quay lại nháy mắt, để ngón tay lên môi, gửi cái hôn gió. Ông Quý trừng mắt nhìn theo, rít lên. Đồ yêu tinh, mày sẽ biết tại tao. Cả mày, cả thằng Sáu, sẽ được vỡ mặt. Ông đoán, âm mưu này chính là do thằng Sáu. Ông hiểu Sáu say mê Nguyệt và ghen với ông. Sáu đang lợi dụng khâu trải vật tư để buôn bán. Chúng cần tiền để mua hàng. Chúng mày sẽ phải trả giá đắt. Tao sẽ nghiền nát chúng mày. Theo đúng kế hoạch, phải gần 1 tháng nữa mới đi Hải Phòng mua vật tư. Nhưng ông Ký quyết định lệnh cho trưởng phòng vật tư cho người đi ngay. Ông nhắc trưởng phòng giao cho Sáu. Ông Quý dạy gái, nhưng phán đoán tình hình rất giỏi. Tất cả mọi thứ đều do Sáu chỉ huy và Nguyệt là người thực hiện. Sáu vì ghen tuông cũng muốn trả thù giám đốc. Mục tiêu cao nhất của Sáu đề ra là phải có 1 số tiền lớn. Sau đó cả hai ly dị và sẽ sống với nhau. Nguyệt đã tỏ ra có bản lĩnh đưa ông Quý vào bẫy dễ dàng. Sáu như mở cờ trong bụng khi trưởng phòng ra lệnh cho đi Hải Phòng mua vật tư. Đây là cơ hội làm ăn tốt. Số lượng hàng mua khá lớn. Đến Hải Phòng, Sáu quen thói ăn tiêu xà láng, bắt mối với bọn gian thương. Sau đó Sáu mới đến cơ quan nhận hàng. Do quan hệ làm ăn, Sáu đã bán trao tay cho gian thương với giá cao để mua thứ hàng kém phẩm chất đưa về xí nghiệp. Nếu chuyến làm ăn chót lọt, Sáu sẽ vớ bẫm. Sáu hí hửng tưởng vớ được món lợi lớn, nhưng gã đã bị bắt quả tang và phải cúi đầu nhận tội. Sáu bị giải về Hà Nội, tống vào hỏa lò. Cả xí nghiệp xôn xao bàn tán, Nguyệt nghe tin rụng rời chân tay. Thế là mất toi tiền góp vốn. Nhưng là người có bản lĩnh, Nguyệt vẫn giữ thái độ thản nhiên và tìm cách đối phó. À, tin chắc Sáu vẫn say mê và không khai hả, và lại không có gì làm bằng chứng. Bà Thu giữ thái độ bình tĩnh trong cuộc họp lãnh đạo, bà phê phán trưởng phòng vật tư thiếu tinh thần trách nhiệm. Tôi đã báo cáo với giám đốc chuyện này. Ông Quý hả hê vì đã trả đũa xứng đáng. Sáu đã bị đo ván. Gặp Nguyệt, ông nói đùa. Thế nào người đẹp, có đến thăm Chiến Hữu không? Nguyệt mỉm cười. Có chứ, Chiến Hữu làm sao mà bỏ nhau được. Ông Quý nghiêm mặt nhắc lại. Số tiền 1 triệu người đẹp đừng quên đấy nha. Có phải đã lập hội làm ăn với thằng Sáu không? Nguyệt trả lời thẳng thừng. Bao nhiêu lần vút ve hôn hít, 1 triệu vẫn là quá rẻ. Như thế là xong phẳng. Chuyện Sáu, tôi đề nghị, chỉ nên buộc phải đền tiền, buộc thôi việc, không nên truy tố trước tòa án. Nếu không thì sao? Thì ông sẽ phải trả giá đắt đấy. Ông còn nhớ cái băng và cái tối ông đến gạ gẫm ở nhà tôi không? Ông Quý nói, tôi đã có quần băng ấy rồi. Nguyệt cười mỉa mai. Sao ngây thơ thế? Đấy là bản sao. Quần băng gốc vẫn nằm trong tay tôi. Ông Quý đau xót phải thừa nhận mình lại bị cô nuôi dạy hổ, cái con yêu tinh xinh đẹp ấy hạ đo ván lần thứ hai. Thế là lại 2-1. Chuyện Nguyệt sẽ tính sau. Dù sao thì đã trừ được thằng Sáu, ông cũng phải làm ra vẻ nhân đạo, đề nghị cho xử lý nội bộ. Cái chính là bịt miệng để Sáu không khai ra những chuyện mờ ám về ông. Sáu được tạm tha, về quê, chạy tiền để trả xí nghiệp. Công việc tạm thời ổn thỏa, Sáu nhận kỷ luật bị đuổi khỏi xí nghiệp. Hai người gặp nhau lần cuối, Sáu nhìn Nguyệt nói giọng buồn buồn. Tôi sẽ vào Sài Gòn, có nhiều bạn trong đấy, làm ăn dễ hơn. Còn Nguyệt thì sao? Tôi sợ ông Quý sẽ trả thù. Anh cứ yên tâm, ông Quý mà giờ trò thì chết với em ngay. Em cũng đã thấy chán cái nghề nuôi dạy hổ. Có gì anh viết thư ra, em sẽ vào với anh. Còn Tân, chính Tân đưa ý kiến nếu cần thì ly dị. Em đoán anh ta cũng muốn lấy vợ khác để có con. Em cũng chữa chạy nhiều, nhưng ít hy vọng. Hai người ôm nhau, hôn thắm thiết, Sáu thầm thì. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Sài Gòn. Sáu về quê, nói dối vợ, chuyển công tác vào Sài Gòn. Dân chạy vật tư với cánh lái xe, đường dài là một. Sáu bám theo 1 chuyến xe tải, bây giờ Sáu đang ở giữa một thành phố lớn, hơn 4 triệu dân, lúc nào cũng sôi động ồn ào. Sáu cảm thấy choáng ngợp trước cảnh xe máy, ô tô nối đuôi nhau trên đường, hàng hóa đủ loại, đầy ắp các cửa hiệu. Ở Hà Nội, người ta đồn dân Sài Gòn tiêu tiền như nước, mà kiếm tiền cũng dễ dàng. Vào đến đây, mới ở một tuần, Sáu hiểu câu nói đó không hoàn toàn đúng. Người ta kiếm ra đồng tiền cũng khá chật vật. Một tối, trong quán cà phê ở một đường phố nhỏ, Sáu tình cờ gặp một phụ nữ Hà Nội tên là Quang. Quang khoảng chừng 36 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mắt to, mặt trái xoan. Quang không đẹp nhưng hiền hậu dễ thương. Chị vào Sài Gòn sau ngày giải phóng. Đối với chị, được gặp lại những người ở Hà Nội vào là rất quý. Tôi nhớ Hà Nội vô cùng, Quang nói. Hồ Gươm, Hồ Tây, tất cả những gì của Hà Nội, nhưng đành phải chịu. Sáu nói, cuộc sống ở Hà Nội khó khăn lắm, lương không đủ sống. Tôi xin thôi việc để vào đây tìm kế sinh nhai. Chị đi làm hay đi buôn? Tôi làm việc ở cơ quan. Sáu bật lên như chiếc lò xo. Tôi không hiểu sao, Sài Gòn tiêu tiền như nước, lương cơ quan thì chị sống làm sao nổi. Quang gật đầu. Chỉ mấy người vào tiệm là tiêu 1 triệu. Cũng có nhiều người cuộc sống khó khăn, bữa ăn chỉ có bánh mì không. Cái chính là chủ động của mình, cán bộ làm sao ăn tiêu như người buôn bán được. Khi nghe Sáu nói đến chuyện làm ăn sinh sống, Quang góp ý chân tình. Ở Hà Nội, canh nằm công tác chạy vật tư xí nghiệp. Sài Gòn thì xí nghiệp, công ty tư nhân khá nhiều. Họ rất cần những người chạy vật tư giỏi. Cái chính là phải có người quen giới thiệu. Thế còn chị? Tôi làm ở ngành thương nghiệp thành phố. Cùng ở Hà Nội vào, khi nào cần anh cứ đến tìm. Tôi sẽ giúp trong điều kiện có thể. Xin cảm ơn chị trước. Sáu tạm biệt người bạn mới quen, lòng vui vui phấn khởi. Người Hà Nội có khác, lịch sự nhiệt tình. Chỉ một tuần sau, Sáu đã làm việc hợp đồng cho một công ty tư nhân. Gã là ban đứng đắn, chăm chỉ, được giám đốc khen. Ở một nơi lạ nước lạ cái, Sáu phải giữ mình, chưa dám giở trò ma quỷ. Cuộc sống trôi đi đều đều, đôi lúc Sáu có nhớ đến Nguyệt, người phụ nữ xinh đẹp với thân hình khêu gợi, không làm sao quên được. Cuối năm, Sáu nhận thư từ Hà Nội, như chàng trai mới lớn, bước vào mối tình đầu, nhận thư người yêu, Sáu cảm thấy lòng xao xuyến. Nguyệt viết. Thế là chúng ta đã xa nhau gần 1 năm, em vẫn mong đợi thư anh. Tình hình ở xứ nghiệp vẫn bình thường ổn định, em vẫn làm người nuôi dạy hổ. Giám đốc đối với em vẫn thế, cũng không dám làm gì hơn. Em đã cảnh cáo đề nghị chấm dứt những chuyện bờm sơm tán tỉnh. Vợ ông ta ghê gớm lắm. Dù chỉ cần nghe tin chồng lăng nhăng là bà ta lồng lên ngay. Ông ta vốn là loại dâu cặp. Bà Thu thì vẫn giữ thái độ lạnh nhạt giữa hai người. Vẫn thỉnh thoảng lại xảy ra mâu thuẫn đấy. Hình như ông Quý có bị cấp trên phê bình. Xin báo với anh một tin không biết nên buồn hay nên vui. Mà chồng em sắp ra tòa ly hôn. Cả hai đều tự nguyện. Chẳng qua là số phận. Hai bên đều có lợi. Dù anh khó chịu, em cũng phải nhắc đến tính dại gái của anh. Em biết anh sợ bệnh sida, nhắc anh là ở Sài Gòn đã có một số gái mại dâm mắc sida. Anh mà đụng vào thì chỉ có chết. Em không ghen, mà chỉ muốn bảo vệ anh, bảo vệ hạnh phúc của chúng ta, em, Nguyệt. Hình ảnh người phụ nữ với sắc đẹp ma quái lại hiện ra trước mặt với sức hấp dẫn mạnh mẽ, không sao cưỡng lại nổi. Sáu phải phục Nguyệt có bản lĩnh, mang tiếng lẳng lơ nhưng vẫn chưa có một ai chiếm đoạt nổi cơ thể. Nguyệt nhắc Sáu chuyện sida là thực tế và chứng tỏ cô ả yêu mình. Ở Sài Gòn nhan nhản gái điếm, Sáu cũng phải giữ mình không dám sống buông thả như ở Hà Nội. Tự nhiên gã nhớ Nguyệt tha thiết và linh cảm về lâu dài hai người sẽ có quan hệ mật thiết. Con ngựa lại quen đường cũ, Sáu lại bỏ xí nghiệp, bỏ nghề chạy vật tư. Gã móc nối với những người dây buôn lậu. Nghề này nguy hiểm nhưng kiếm được nhiều tiền hơn. Sáu cũng có nhiều thay đổi. Gã đã béo ra, không gầy còm như trước. Sáu trở nên tinh ma, quỷ quyệt và liều lĩnh. Đã nhiều lần Sáu được các chiến hữu nhắc đến Tư Chơi với thái độ mến phục. Tư Chơi cầm đầu một băng cướp lợi hại chuyên làm những phi vụ lớn. Tư Chơi còn nắm một đường dây buôn thuốc phiện heroin Hà Nội Sài Gòn và đi các nước Đông Nam Á. Tư Chơi hành động khôn khéo, tính toán khoa học, chỉ đánh vào gian thương cỡ lớn, 1 năm chỉ làm 2 vụ. Tư Chơi thường chỉ đạo, không tham gia trực tiếp. Hàng ngày gã vẫn làm thợ cơ khí ở một xí nghiệp tư nhân hạng khá. Tên chủ băng cướp cũng có những chuyện đau lòng về gia đình. Gã gốc ở Hà Nội và miền Nam trước ngày giải phóng, vợ hắn khá xinh, bán hàng ở chợ Bến Thành, phải lòng trai đã bỏ bố con hắn theo tình nhân vượt biên sang Mỹ. Tư Chơi oán giận đời, phá phách và tham gia băng cướp. Tư Chơi ghét sự lừa lọc, thằng con 10 tuổi với gã là Viên Ngọc, tất cả tình thương dồn vào thằng bé. Tư Chơi đã tâm sự với các chiến hữu. Không có thằng Phan, tao sẽ cho viên đạn trúng trái tim mình, thế là xong. Tối nay, Tư Chơi tiếp khách ở nhà trong một ngõ hẻm quận 11. Sáu nhìn chăm chú tên trùm băng cướp khe tiếng. Tư Chơi mới ngoài 40, nhưng già trước tuổi, cả thân hình như một thỏi thép rắn chắc, tóc dài, rậm, mắt to, sáng, râu quai nón, giọng ấm và trầm. Hai người chạm cớp chuyện trò cởi mở, sau nhắc đến cô Quang ở thương nghiệp, Tư Chơi mỉm cười. Hội rất cần những người như cô Quang, làm ăn sẽ dễ dàng hơn, nhưng phải thận trọng, tôi sẽ mở đầu mối. Hơi khó vì cô Quang là người đứng đắn, không tham tiền, phải điệu cách. Em tin là được, có khi anh cứ giao cho em. Tư Chơi nghiêm mặt. Chú hăng hái nhiệt tình nhưng sốc nổi. Chú phải học võ thuật, học bắn súng ngắn. Nhiều lúc cần đến. Băng bảy cọp đang gây sự với chúng ta. Tôi không muốn làm ăn với bọn bất nhân. Nó chấn lột bất kỳ ai, thích đổ máu. Giữa hai băng cướp đã có cuộc đọ súng, nhưng may mắn không ai bị thương. Sáu nhìn Tư Chơi dò hỏi. Thế giờ anh định thế nào với đám bảy cọp? Chúng ta giữ hỏa khí, không gây gỗ, nhưng không phải chúng ta sợ. Tư Chơi mở tủ lấy ra chai rượu ngoại đắt tiền, hai người chạm cốc. Vẻ mặt nghiêm trang, Tư Chơi cất tiếng dõng dạc. Từ hôm nay chúng ta là anh em kết nghĩa. Nhớ lấy ngày 20 tháng 10, tôi nghe ngoài Bắc còn có lệ cắt ngón tay cho máu giò vào rượu cùng uống. Đấy là uống máu ăn thề. Đây là trò cổ từ thời Tam Quốc bên Tàu. Chúng ta sống ở thời đại văn minh, phải làm khác. Bất ngờ Tư Chơi rút con dao nhọn trong người vung tay thật mạnh. Một vệt sáng tiếp theo, con dao cắm phập vào cánh tủ. Sáu thấy ớn lạnh xương sống. Ai phản bội thì sẽ bị trừng phạt. Con dao này sẽ xuyên tim. Tôi xin thề. Sáu nói như một cái máy. Tư Chơi đặt khẩu K-54 còn mới, màu thép xám lạnh trước mặt Sáu. Đây là vũ khí của chú. Công việc phải có nó. Chú phải giỏi võ, bắn súng giỏi, đi xe máy giỏi. Vừa lao xe vừa bắn trúng mục tiêu. Em sẽ làm đúng như ý anh Tư. Mấy tháng nữa học thành nghề rồi chú sẽ trở ra Hà Nội, làm nơi liên lạc giữa tuyến Tây Bắc, Hà Nội, Sài Gòn. Chú phải có thêm người cùng làm. Thưa anh hai, em đã có. Sáu nghĩ ngay đến Nguyệt, công việc này không ai hơn Nguyệt. Có đảm bảo không? Sáu cả quyết, bảo đảm tuyệt đối. Hai người siết tay nhau tạm biệt. Sáu thì đau nhói đến tận tim, nước mắt ứa ra. Những ngón tay Tư Chơi như những chiếc kìm sắt đáng sợ. Chú phải tập luyện nhiều vào, kém quá. Tư Chơi cười ha hả đập vai Chiến Hữu. Vừa đến cơ quan, đã nhận lệnh lên gặp giám đốc. Quang không hiểu việc gì. Mời chị ngồi. Giám đốc nói. Ông giám đốc tươi cười lịch sự đặt cốc cà phê đá trước mặt Quang. Có phải chị ở trong ban phụ huynh của lớp? À vâng, thế thì sao ạ? Con trai Tư Chơi cùng học với con gái chị. Quang cười. Hai đứa thân nhau, có lúc con trai Tư Chơi đến nhà tôi. Có bao giờ chị đến nhà Tư Chơi không? Quang im lặng không trả lời. Chị hiểu cho, không phải tôi tò mò. Tôi không nghĩ như thế, nhưng anh cũng hiểu Tư Chơi là ai. Giám đốc gật đầu đồng tình. Tôi chưa biết cụ thể nhưng tôi cho là người không bình thường, cũng vì thế mới phải nhờ đến chị. Quang mỉm cười. Tôi đã hiểu, nhưng tôi thì làm được gì? Chuyện ấy đã có người khác lo, giờ chị lên phòng khách có người chờ, chuyện vui thôi. Quang ngỡ ngàng nhìn cô gái có làn da trắng hồng, mắt bồ câu đen láy, môi trúm chím như nụ hoa hé nở. Mái tóc huyền óng ả trùm lên đôi vai mềm, cả thân hình mảnh mai giấu trong bộ quần áo màu trắng may rất khéo. Cô gái mang những nét duyên dáng của người Hà Nội hào hoa, không trộn lẫn được. Chào chị Quang. Giọng nói trong trẻo dễ thương thuần túy Hà Nội, hai người cùng ngồi xuống đi văng, hai cốc cà phê đá để sẵn. Mời chị, mời cô. Hình như cô ta là chủ, cô ta vào chuyện rất tự nhiên. Chị em mình là đồng hương cùng gốc gác Hà Nội, em còn biết chị ở Hà Nội gần cửa Nam, xin lỗi. Đây là nghiệp vụ, đừng trách em tò mò. Chị còn nhớ tiếng còi tàu đêm không? Câu hỏi của cô gái xinh đẹp làm sống dậy trong Quang những kỷ niệm về thời thơ ấu, về Hà Nội yêu quý. Vâng, ra Hà Nội, càng nhớ Hà Nội và càng thấy Hà Nội đẹp vô cùng. Chị thông cảm, em không muốn nói tên. Chị biết là cô em gái Hà Nội dễ thương và hơi đồng đành. Có chuyện em cần bàn với chị. Cô gái đi thẳng vào vấn đề, rõ ràng mạch lạc và hết sức chân tình. Quang ngồi nghe, vẻ trầm tư suy nghĩ. Đôi lúc chị đặt những câu hỏi và được trả lời rõ ràng. Theo em, ở bất cứ đâu, người Hà Nội không chỉ dừng lại ở nét hào hoa phong nhã, mà phải có nhiệt tình, có bản lĩnh. Vẻ mặt hân hoan, Quang siết chặt tay cô gái, Hà Nội xinh đẹp. Đúng là như thế. Khi chia tay, họ đã trở thành những người bạn thân thiết. Sau bữa cơm tối, Tư Chơi nhiệt tình đón khách. Sáu cũng có mặt. Gã sắp ra Hà Nội thực hiện nhiệm vụ Tư Chơi giao phó. Khi Quang tự giới thiệu mình ở trong ban phụ huynh học sinh của lớp, Tư Chơi rất vui. Quang nói, đáng lý tôi phải đến thăm anh từ trước, nhưng vì bận quá, đi làm về bao nhiêu là việc. Cô giáo khen cháu Phan ngoan, học khá. Tư Chơi lắc đầu. Cô giáo thương cháu nói thế thôi, chứ nó ham chơi lắm. Sáu nhìn Quang mỉm cười. Chị còn nhớ tôi không? Những ngày đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn, tôi tình cờ gặp chị trong quán cà phê. Có. Tôi nhớ rồi. Dạo này trông anh béo ra nhiều. Lúc ấy anh gầy cơ. Tôi vẫn còn nhớ ý kiến của chị về cuộc sống Sài Gòn. Những năm về sau ở Sài Gòn tôi càng thấy đúng. Quang gật đầu. Đấy là một thực tế ai cũng phải thừa nhận. Sự cách biệt giàu nghèo ở đây khác xa Hà Nội. Cái chính là phải làm chủ được mình. Đừng có lóa mắt trước của cải vàng bạc. Tư Chơi nhìn Quang mỉm cười. Hàng ria mép động đậy. Hắn nói đùa. Tôi và chú cháu trước cũng ở cơ quan nhà nước. Giờ thì dân tự do, cơ chế thị trường cứ gì phải bám lấy nhà nước. Anh nói đúng. Chỉ là người đứng đắn tôi mới dám nói thật. Lương thì làm sao đủ ăn, phải kiếm thêm. Chị còn cháu nhỏ. Quang mỉm cười. Đi buôn thì không có vốn, mà phải biết nghề có dễ đâu. Sáu sốt sắng. Anh Tư Chơi cũng gốc Hà Nội. Chúng ta là đồng hương. Chị công tác với chúng tôi là hay nhất. Tư Chơi gạt đi. Chú cháu hấp tấp quá. Chuyện quan trọng để chị Quang có thể giờ suy nghĩ. Tư Chơi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tuần sau chú cháu đi Hà Nội. Chị có gửi gì không? Quang không giấu nổi ngạc nhiên. Sao? Anh Sáu chán Sài Gòn rồi à? Mới có mấy năm. Sáu cười lắc đầu. Mỗi người một hoàn cảnh. Vợ con tôi ở ngoài Bắc. Tôi ở đây như thế là quá lâu. Quang hiểu Sáu nói dối. Đây là chuyện làm ăn của nhóm Tư Chơi. Mình hỏi họ sẽ cho là tò mò. Quang nhớ lại hôm gặp mặt cô gái Hà Nội xinh đẹp. Cô ta có bản lĩnh và có tài nhìn trước sự việc. Khi nào ra Hà Nội về dịp hè, tôi sẽ đến thăm anh Sáu. Khi còn lại hai người, Tư Chơi bảo Sáu. Quang là loại chín chắn, lôi kéo không phải dễ, nhưng ta cứ làm. Tôi cho chú xem cái này, nó đang làm tôi đau đầu. Tư Chơi lấy tờ giấy trắng nhỏ có những hàng chữ nét gần quốc. Anh Tư Chơi, tôi nghĩ hai con hổ không thể sống chung một khu rừng. Hoặc là băng của Tư Chơi, hoặc là băng của bầy cọp phải đi khỏi Sài Gòn. Về lục tỉnh, chúng tôi đã có mặt từ mấy chục năm. Các anh sinh sau để muộn là đàn em, phải ra đi là hợp lẽ. Nói chuyện thỏa thuận với nhau không được, chúng ta phải quyết đấu. Nếu kháng cự, một tai họa khủng khiếp sẽ nổ xuống đầu băng Tư Chơi và gia đình anh. Thay mặt các chiến hữu, bày cọp. Sáu đọc lại lần nữa, những nét chữ nhảy múa như dọa nạt, thách thức, và gã hiểu, bày cọp không nói đùa. Bày cọp khét tiếng lợi hại, tàn ác, có thể gây ra đổ máu mà không chút run tay. Gã coi thường tất cả. Tư Chơi nói nhỏ, vẻ mặt nặng nề. Thằng này liều lĩnh, mà hèn hạ, nhưng vô cùng nguy hiểm. Không thể coi thường. Em cũng nghĩ như thế. Từ cửa phòng, thằng bé Phan vừa chạy vừa gọi rối rít. Ba ơi ba, hôm nay con được 10 điểm toán, ba thưởng cho con đi. Ba sẽ cho con ăn kem. Thằng Phan ôm cổ bố làm nũng. Tư Chơi âu yếm ghi chặt đầu con vào ngực. Sáu xúc động nhớ đến câu nói của Tư Chơi. Không có nó, thì tôi đã cho viên đạn vào tim. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm tiểu thuyết Cô Gái Đẹp Kỳ Lạ của tác giả Trần Thanh. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.